Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Kiếm Lai. Vũ Nhà một đám người nhìn tình cảnh này, ánh mắt ngưng lại, đều là rơi vào trầm mặc. Tử Dạ, chết, một thanh âm vang lên, là Vũ Chân, gương mặt dữ tợn, cầm trong tay một thanh đao, tiến vào hỉ đường. Một đao hướng về Diệp Linh chém xuống. Xì, một đạo mông lung ánh kiếm, tựa như phong, vô hình, rất chậm, lại phảng phất rất nhanh, xẹt qua Vũ Chân thân thể. Vũ Chân thân thể cứng đờ, tay run lên, đao rơi xuống trên đất. Quay đầu, gương mặt run rẩy nhiên. Sau một khắc, thân thể chia ra làm hai, máu tươi dâng trào, ngã trên mặt đất. Lại là bị được một chiêu kiếm chém. Cái gì? Hỉ đường ở ngoài, Vũ Nhà một đám người đều là cả kinh, cùng nhau quay đầu, thấy được một người vẻ mặt khẽ biến, một người thanh niên, một thân vải thô áo tang, một đôi giày cỏ, một con hỗn độn tóc, thoáng như ăn mày, cầm trong tay một thanh kiếm, gương mặt bình tĩnh, lăng không từng bước một đi tới. Kiếm Lai, một đám vũ người nhà nhìn này một từ từ đi tới thanh niên, đều là gương mặt nghiêm nghị. Kiếm Lai, Tề Đô Thiên Kiêu số 1, đồn đại là một khổ tu giả, được với phố phường, không có bối cảnh, không có lai lịch, một chiêu kiếm bên dưới, toàn bộ Tề Đô thế hệ tuổi trẻ không một người có thể địch. Một người như vậy, hắn làm sao sẽ đến Vũ Nhà? Đột nhiên, một đám người nhìn về phía hỉ đường bên trong Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại. Kiếm Lai đột nhiên đến, chẳng lẽ là vì hắn? Hắn nhận thức một người này. Kiếm Lai lăng không mà đi, từng bước một rơi trên mặt đất, lại đi hướng về phía hỉ đường. Một người một chiêu kiếm, không người dám ngăn trở. Bao quát Vũ Thiên Phong nhìn Kiếm Lai cũng là gương mặt vẻ kiêng dè. Hắn, ta mang đi. Kiếm Lai đi vào hỉ đường, đi tới Diệp Linh bên người, nhìn Diệp Linh, nói rằng, một câu nói, làm cho một mảnh không khí đều lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Một đám vũ người nhà nhìn hắn, đều là thần sắc cứng lại. Kiếm Lai, người này giết ta Vũ Nhà nhiều người như vậy, nếu để cho như ngươi vậy dễ dàng mang đi, ta Vũ Nhà còn gì là mặt mũi? Một ông già nói rằng, nhìn Kiếm Lai, trong mắt đè nén phẫn nộ. Kiếm Lai nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía chu vi thi thể trên mặt đất. Như cũ là gương mặt bình tĩnh, bọn họ đều đáng chết. Một câu nói, làm cho một đám vũ người nhà vẻ mặt đại biến, đều là lộ ra vẻ giận dữ. Kiếm Lai, ngươi quá kiêu ngạo, nơi này là Vũ Nhà, còn không thể kìm được ngươi làm càn. Hôm nay, ngươi rời đi cũng không sao. Nếu là miễn cưỡng muốn mang đi hắn, cũng đừng trách chúng ta Vũ Nhà không khách khí. Một ông già nói rằng, Vũ Tiên Đẳng Nhân đều là một bước đi ra, nhìn Kiếm Lai, gương mặt vẻ nghiêm túc. Vũ Thiên Phong nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, giữa ngón tay dao găm không hề xoay tròn, bị được hắn nắm tại rảnh tay bên trong, cũng là đi ra một bước, nhìn Kiếm Lai, gương mặt chiến ý. Kiếm Lai, Tề Đô Thiên Kiêu số 1, nghe nói Phượng Sanh ta cùng Tề Trường Không lấy hai địch một đều bại bởi ngươi. Hôm nay, ta Vũ Thiên Phong muốn lĩnh giáo một hồi, ngươi rốt cuộc là không phải xứng danh. Vũ Thiên Phong nói rằng, dưới ánh trăng, dao găm phát ra một trận hàn quang, làm cho một mảnh không khí đều là một tịch. Kiếm Lai nhàn nhạt nhìn Vũ Thiên Phong, cầm kiếm, một bước đi ra, một đám vũ người nhà đều là ánh mắt run lên, liếc nhìn nhau, vẻ mặt chấn động, đồng thời hướng về Kiếm Lai vây giết mà tới. Kiếm Lai, ngươi tuy rằng được xưng Tề Đô Thiên Kiêu số 1, nhưng ta Vũ Nhà cũng không phải dễ ức hiếp. Cùng tiến lên, giết hắn. Một đám vũ người nhà xông về Kiếm Lai, trong đó còn có Vũ Thiên Phong, gương mặt tà dị, cầm trong tay dao găm, vẽ ra một đạo quỷ dị hình cung tích, mang theo tầng tầng huyễn ảnh, đâm về Kiếm Lai. Kiếm Lai cầm kiếm, một bước, một chiêu kiếm, nghênh hướng Vũ Nhà mọi người. Vũ Nhà, hơn 10 người, trong đó còn có 5 cái đan vũ cửu trọng cảnh võ giả. Vũ Thiên Phong đã ở trong đó, mà hắn chỉ có một người. Một hồi nhìn như cách xa chiến đấu, chính là tại đây Vũ Nhà bên trong tòa phủ đệ triển khai. Sau nửa ngày, Vũ Nhà phủ đệ mở ra, một người chậm rãi đi ra, một đôi giày cỏ, một thanh kiếm, còn cõng một người, ở Vũ Nhà phủ đệ ở ngoài vô số người trong khiếp sợ rời đi. Hắn là Kiếm Lai, có người nói, nhìn đi ra Vũ Nhà phủ đệ người. Gương mặt chấn động, biến mất hơn một năm, hắn lại xuất hiện, xem khí tức, so với một năm trước, hắn mạnh hơn. Tề Hoàng đã từng nói, hắn đối với đạo ý lĩnh ngộ đã siêu việt đan vũ cảnh phạm trù, đến cực sâu cảnh giới, thậm chí là một loại thiên vũ cảnh võ giả cũng không sánh nổi hắn. Như muốn đột phá, hắn bất cứ lúc nào có thể đột phá, hắn có dã tâm. Không hạn chế vực đan hải chín quan, là muốn phá tan nhiều hơn đan quan, đột phá cực hạn. 30 mấy năm trước, một lâm linh, làm cho Tề quốc đại địa thiên kiêu một đời tất cả đều thất sắc, làm cho người đời trước mấy chục năm cũng không dám đề cập nàng. Không biết Kiếm Lai có thể theo kịp nàng mấy phần. Cõng lấy Diệp Linh, Kiếm Lai nhàn nhạt nhìn Vũ Nhà phủ đệ ở ngoài một đám người một chút, không để ý đến, đi ra Vũ Nhà phủ đệ, mấy cái trong nháy mắt, đã là biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Một đám người nhìn bóng lưng của hắn, gương mặt chấn động nhiên, chốc lát, có người phản ứng lại, hắn lưng người kia không phải ở Vũ Nhà gây chuyện cái kia một người sao? Hắn lại còn sống sót. Kiếm Lai lại biết hắn, còn thân hơn xưa nay cứu hắn. Hắn đến cùng có cái gì lai lịch? Một đám người đều là vẻ mặt nghi hoặc, nhìn về phía Vũ Nhà phủ đệ, chỉ có thấy được một đạo chậm rãi khép kín cửa lớn. Vũ Nhà phủ đệ bên trong xảy ra chuyện gì? Không có ai biết, chỉ là tại đây sau một đêm, Vũ Nhà đóng phủ 3 ngày. Sau 3 ngày, Vũ Thiên Phong ra ngoài phủ, trực tiếp khiêu chiến thập đại thiên kiêu xếp hạng đệ ngũ Tần Song Nguyệt. Chiến thắng, đến đây, thập đại thiên kiêu xếp hạng thay đổi. Vũ Thiên Phong xếp tới đệ ngũ, Tần Song Nguyệt thứ 6. Yên Vũ Lâu, Khúc Lâu, Diệp Linh nằm ở trên một cái giường, phảng phất là ngủ thiếp đi, nhưng là đã ngủ gần 10 ngày, không người nào có thể đánh thức. Tần Điệp, Ngưng Yên đám người đứng bên giường, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt vẻ lo âu. Nếu nói là ngủ thiếp đi, nhưng có ai có thể một ngủ chính là 10 ngày. Nhưng nếu nói là bị thương, Diệp Linh ngoại trừ một điểm bị thương ngoài ra, trên người lại không những thứ khác thương. Quá quái dị rồi, Thanh Vân Tông nội loạn, 4 quận rung chuyển, Tề Đô bên trong cũng cuồn cuộn sóng ngầm. Yên Vũ Lâu đã yên ổn không được bao lâu. Tần Điệp nói rằng, nói đến Tề Đô thế cuộc, gương mặt nghiêm nghị, Ngưng Yên, Mộc Ngư đẳng nhân đều là như vậy. Kiếm Lai, Tề Đô thiên kiêu số 1, đã biến mất rồi hơn 1 năm. Không nghĩ tới lại là vì Diệp Linh xuất hiện. Ngưng Yên nói rằng, một đám người vẻ mặt chấn động, lại nghĩ tới đêm hôm ấy. Kiếm Lai cõng lấy Diệp Linh đi vào Yên Vũ Lâu một màn. Một đôi giày cỏ, một thanh kiếm, đi vào Yên Vũ Lâu. Thấy được bọn họ, buông xuống Diệp Linh, chính là trực tiếp đi rồi. Một đạo bóng lưng, nhưng là để một đám người thật lâu đều không quên được. Yên Vũ Lâu người, lăn ra đây. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ Yên Vũ Lâu. Một đám người đều là cả kinh. Bọn họ đến rồi. Tần Điệp nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, nhìn một đám người một chút, đi ra ngoài. một đám người cũng đi theo. Mặt sau, Diệp Linh mí mắt nhúc nhích một chút. Trên người có một luồng khí tức phun trào, phảng phất là muốn xông ra bên ngoài cơ thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.